có thể nói Cơ Võ đã bị đoạn một tay. Cơ Huyền Thông à, Cơ Huyền Thông, ngươi không đem hoàng vị truyền cho nhất mạch ta, chúng ta sẽ tự mình đoạt tới. Vị trí này, vốn là người có tài mới có thể ngồi. Ngày hôm sau, khi mà Nạp Lan Hồng Vũ sắp đánh đến kết cục của Sai Lơn Hiu Hai, lão Phúc à, có phải là năm đó lão Phu đã làm sai một vài việc không? Lão gia, đều là vì chủ mình. Phúc lão mở miệng nói, lão gia không cần để trong lòng. Nếu như ta nói, chiến dịch năm đó là lão Phu bại thì sao? Phúc lão trầm mặc, qua một lúc lâu mới nói, tận trung vì nước, binh bất yếm trá, có rất nhiều từ có thể giải thích. Lão gia, Nạp Lan Hồng Vũ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đạo lý đấy ai cũng hiểu, nhưng muốn bỏ đi những thứ ghim trong lòng thì không phải ai cũng có thể. Một đạo sấm sét rạch phá trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệnh của hai người. Mưa bắt đầu rơi tí tách trên mặt đất. Nhìn giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống từ trên trời, lại nhớ chén trò chơi của Tiếm Điếm kia đúng là thật thần kỳ, có thể khiến cho người ta từng bước thẩm vấn nội tâm của mình. Đi vào trong tiệm, bầu không khí vẫn vui vẻ tự nhiên, nhưng mấy ngày nay, hắn lại cảm thấy dường như không hợp với mình. Mở trò chơi ra, thì là hình ảnh đen nhánh như muốn đem người thôn phệ. Nhìn bia mộ của mình, Nạp Lan Hồng Vũ điều khiển nhân vật chính nhảy xuống dưới. Mãi cho đến khi cầm băng ghi hình, nhìn tội nghiệt bên trong là nam chính giống như là thấy được quá khứ của mình. Toàn bộ đều nhớ ra một cách rõ ràng, từng chuyện cũ trước kia, như hiện về trước mắt. Trước trận ta với ngươi uống một chén, từ đó, sinh tử chớ luận. Nam tử trước mắt bưng chén rượu, ngươi đã từng hỏi ta sùng kính võ giả nào nhất. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, đại tông sư cổ đại, Bá Việt. Khi Nạp Lan Hồng Vũ còn đang kinh ngạc thì đối phương bỗng nhiên đã uống một hơi cạn sạch chén rượu. Một thức võ kỹ sau cùng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương vì võ khi ngưng trệ, hoành đao chém xuống. Theo truyền thuyết của đám võ giả, Bá Việt cùng với Thiên Hành là hai đại võ giả trừ danh. Hai người trong trận chiến cuối cùng, Bá Việt vốn cao hơn một bậc, cuối cùng lại bỏ mình. Trước khi chết nói, ta đã già, đành phải lưu lại những thứ này cho hậu bối. Trăm năm sau đó, võ giả mới xuất hiện vị võ hoàng chân đạp hư không đầu tiên. Sau nhiều năm, bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện mà mình không thể nào đối diện, chợt toàn thân Nạp Lan Hồng Vũ run lên. Chén rượu độc này, cầu nhân đắc nhân. Cảm xúc trong lòng không hẳn là biến mất, nhưng câu chuyện quấn quanh nội tâm Nạp Lan Hồng Vũ nhiều năm kia, ở giờ phút này, cũng đã tiêu tán đi không ít. Cuối cùng hắn quyết định, mình phải đi tìm đáp án. Nạp Lan Hồng Vũ đi ra quán nét, lão Phúc, đi theo ta đến Thiên Lao Sơn một chuyến. Nạp Lan Minh Tuyết đi qua quán nét. Hừ, trời mưa, nàng nhìn bầu trời kinh ngạc. Nàng nhíu mày, dường như gần đây tâm thần có chút không yên. Sao vậy? Nạp Lan tiểu thư, Lam Yên mở miệng hỏi. Ngươi có cảm thấy? Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng hỏi. Sự kiện toàn bộ thành Cửu Hoa Liên Hợp chèn ép Phương lão bản, chuyện đó không phải đã qua rồi sao? Lam Yên có chút kỳ quái. Không phải, Nạp Lan Minh Tuyết nói, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, giống như là có một cánh tay thôi thúc ở đằng sau. Thiên Lao Sơn, điện hạ, tìm được rồi. Chỉ thấy một người áo đen đi lên phía trước, trong tay cầm lấy một thanh bảo kiếm đen nặng nề, mà trong khe núi cách hắn không xa, dường như là một phần mộ bị cỏ vùi lấp. Hảo kiếm, cho dù để ở nơi không ánh mặt trời hơn 200 năm, thân kiếm vẫn không có bất kỳ vết tích ăn mòn nào của tuế nguyệt, dùng khăn lụa lau đi, vẫn mới như lúc đầu. Mọi chuyện điều tra được đã gần đủ rồi, không ngờ chuyện năm đó tạo thành ảnh hưởng tới tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ lớn như vậy. Cơ Vô Ưu nói, lấy chuôi kiếm năm đó Phó Bắc Hải sử dụng, tất nhiên là tâm cảnh của Nạp Lan Hồng Vũ sẽ bất ổn, chí ít là mất đi một hai thành thực lực của hắn. Đi, đem chuôi kiếm này cho Thượng Quan Viễn, hắn là gia chủ đời thứ hai ở Giang Nam, đồng thời cũng mưu đồ lâu như vậy, chắc hẳn là gấp hơn ta. Lại thêm việc bố trí ở Giang Nam một thời gian dài như vậy. Cơ Vô Ưu cười lạnh, rất nhanh Giang Nam sẽ rơi vào tay ta. Thiếu đi Nạp Lan, ta muốn xem cơ võ làm sao chống lại Đông Hải nhất mạch chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Vô Vi đạo minh chúng ta. Bỏ quyền, Lục Vô chính là ngươi truyền sắc lệnh, sứ giả thông báo cho các thế lực lớn tiến về tu vực tham gia thịnh hội. Cho dù chỉ là sứ giả truyền lệnh, cũng khiến cho các thế lực bình thường ngưỡng vọng, địa vị cực cao. Có thể được Vô Vi đạo minh bố trí lễ đón, thậm chí ngay cả minh chủ Lam Mặc cũng tự mình đón, là có thể thấy được. Đồng thời, quy định của thượng cổ bí địa tu vực là tu sĩ có thể vào võ giả thì không, cũng chưa có người nào dám phá. Tất cả những điều này đều bởi vì Tam Đại Thánh Môn có địa vị siêu nhiên giữa các thế lực lớn. Mà một ngày này, Vô Vi đạo minh, Lam minh chủ, tính toán thế nào? Lục Vô nhắm hai mắt lại, hắn tự nhận mình không phải là một người kiên nhẫn, bởi vì mục đích của hắn cũng không chỉ có một cái Vô Vi đạo minh, nhân tuyển cùng mọi việc khác đều xong cả rồi chứ. Ở đây lãng phí rất nhiều thời gian, mà hắn lại là người ghét lãng phí thời gian. Lam Mặc có chút xoắn xuýt. Làm sao? Khuôn mặt Lục Vô trở nên lạnh lùng. Ba cái danh ngạch còn không biết thế nào là đủ sao? Trò cười. Vô Vi đạo minh các ngươi. Không phải. Lam Mặc có chút lúng túng nói. Vô Vi đạo minh chúng ta mấy năm nay nhân tài tàn lụi. Chỉ thấy Lam Mặc lấy bạch ngọc lệnh từ trong ngực ra, đưa cho Lục Vô nói. Lần tu vực thịnh hội này, vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên đợt tu vực thịnh hội này, Vô Vi đạo minh chúng ta bỏ cuộc. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Vô trở nên vô cùng đặc sắc. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Vô cho rằng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không lấy được tư cách tiến vào tu vực, chỉ cần ở tu vực thịnh hội có biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ đạt được lợi ích cực kỳ phong phú. Sắc mặt Lam Mặc tối sầm, chỉ sợ đệ tử của chúng ta biểu hiện không được xuất sắc, đi cũng chỉ khiến cho Vô Vi đạo minh chúng ta mất mặt mà thôi. Lục Vô cảm thấy đầu óc mình không theo kịp, thế lực khác đều liều mạng tâng bốc thế lực nhà mình mạnh ra sao, đến Vô Vi đạo minh này, người này có bệnh sao? Hẳn căn bản là không muốn tham dự. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này là có thể giải thích. Lục Vô hừ lạnh một tiếng, đem bạch ngọc lệnh thu về, âm thanh lạnh lùng nói, nếu mà Vô Vi đạo minh các ngươi không muốn tham dự, vậy thì tự lo cho bản thân đi. Dứt lời liền phất áo đi ra khỏi Vô Vi đạo minh. Trên pháp chu, tức giận chuyện gì vậy? Tên lão giả râu bạc áo trắng khom người nói, hay là Vô Vi đạo minh kia có lòng tham không đấy? Không biết điều. Lục Vô hừ lạnh nói, một đám gia hỏa không biết điều mà thôi. Không phải là lòng tham không đấy? Lão giả ngạc nhiên nói. Lam Mặc lấy nhiều lý do để từ chối, đem cái bạch ngọc lệnh này trả về. Lục Vô mở miệng nói, đây chẳng phải là miễn cưỡng sao? Lại có chuyện này. Lão giả lập tức ngẩn ra, không phải những năm qua đều là chê danh ngạch không đủ sao? Lục Vô nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, cũng không biết là có phải có người đứng sau cản trở không? Ta sẽ báo cáo thượng cấp, để cho người điều tra, là nên điều tra. Lão giả lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng năm qua chưa từng có chuyện này. Chẳng quá, lão giả nghi ngờ nói, đại nhân, vậy Lam Mặc có tiết lộ qua điều gì không? Ý rất kín. Lục Vô hừ lạnh nói, không cần phải để ý, việc này tự nhiên sẽ có người xử lý. Phương Khải vẫn luôn tự coi mình là một người chăm chỉ có chí tiến thủ. Mở phòng trò chơi ra, vẫn là nhân vật trò chơi quen thuộc của mình. Thánh kỵ sĩ đã hơn 30 cấp, trang bị có thể nói là không tệ. Thần thánh trùng kích cũng được cộng lên cấp 10. Bóng tối rút đi, trước mắt là một bầu trời ảm đạm, mang theo hương vị huyết tinh nồng đậm cùng với vị đất hoang nguyên. Trước mắt là nhân vật thánh kỵ sĩ, tay phải cầm thủy tinh kiếm, tay trái là một cái thuẫn nhẹ màu hoàng kim, mặc hơn một nửa bộ tây cương kỵ sĩ giáp, lộ ra vẻ cực kỳ oai hùng. Mở tu luyện ra, thánh kỵ sĩ LX của Phương Khải. Tỷ lệ đồng bộ thần thánh trùng kích 53%, tổng tỷ lệ đồng bộ, 36.8% giống như nhân vật trò chơi Lý Tiêu Dao. Nhân vật trò chơi này không có bất kỳ tình cảm nào. Kiếm vừa nhấc lên, điện mang lóe lên rồi bắt đầu tràn ngập thân thể, đem khu vực ước chừng mấy trượng xung quanh đều hóa thành một khu tràn ngập điện quang. Cùng lúc đó, từng tia chớp màu trắng quanh thân thể hắn chạm vào mặt đất, hóa thành một mảng điện quang chói mắt. Ngay sau đó giơ thuẫn lên, cả người lao đến như một chiếc xe tăng màu bạc. Cùng lúc đó, đồng thời dưới chân Phương Khải cũng lóe lên từng đợt điện quang trắng xóa. Gần như đồng thời, hai người va vào nhau làm cho phạm vi xung quanh hai người lóe lên đầy điện quang. Phương Khải cảm thấy toàn thân chấn động, một cảm giác tê dại truyền khắp thân, mà lúc này đây, một thanh thủy tinh kiếm mờ ảo đã chạm đến. Phương Khải vội vàng nâng kiếm đón đỡ. Phía trên lưỡi hai thanh kiếm, chỉ thấy một mảng điện quang đỏ rực giao phong với nhau rồi lập tức nổ tung, văng ra một mảng điện hỏa sáng rực. Mà cùng lúc đó, linh khí xung quanh hai người không ngừng hóa thành dòng điện, công kích về nhau. Mặc dù lực công kích không đạt đến tình trạng có thể giết địch, nhưng dòng điện vô hình lại không ngừng hóa thành mạch xung công kích quấy nhiễu địch nhân, khó lòng phòng bị. Nhân vật thánh kỵ sĩ của Phương Khải mạnh thì mạnh thật, nhưng chưa đạt tới tình trạng của Lý Tiêu Dao. Dù sao đây không phải nhân vật cấp địa ngục, bởi vậy Phương Khải coi như có thể ứng phó. Chỉ là tư vị luôn luôn chịu đựng điện giật tuyệt đối không dễ chịu. Phương Khải cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng nó. Khác với kiếm pháp của Lý Tiêu Dao, công kích của thánh kỵ sĩ chủ yếu là kiếm và thuẫn. Kiếm pháp tương đối đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Quan trọng nhất chính là, thỉnh thoảng lại xen lẫn thuẫn kích, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Đáng nhắc tới hơn, chỉ cần thần thánh trùng kích được thi triển ra, Phương Khải đối mặt với thánh kỵ sĩ, cho dù là kiếm hay thuẫn, dù Phương Khải chỉ chạm nhẹ một chút vào những cái đó, đều sẽ phải chịu dòng điện xung kích vô cùng mạnh. Đây cũng là chỗ cường đại của thần thánh trùng kích. Công kích của nó tuyệt đối không chỉ giới hạn ở binh khí. Nó có thể bám vào bất kỳ vũ khí nào, cho dù là cây gậy gỗ cũng có thể có được lực công kích vô cùng cường đại. Cơ hồ Phương Khải một ngày luyện vạn kiếm quyết, một ngày luyện thần thánh trùng kích. Nếu như ban ngày không có thời gian, thì sau khi quán net đóng cửa sẽ bắt đầu. Mà lúc Phương Khải đang tu luyện, thì ở một khu vực xa xôi nào đó, một lão giả ăn mặc giống lục vô, áo bào trắng có đường viền vàng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, Ngọc đưa tin bên hông phát sáng. Vô vi đạo minh, bỏ quyền. Người thánh môn ta lâu không đi lại trong đại lục, xem ra là có vài người đã không chịu nổi cô đơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, có người muốn gây sự, cả một cái thế lực đồng loạt bỏ quyền. Lão giả lẩm bẩm, đây cũng là chuyện trăm ngàn năm qua chưa từng có. Dù sao thì vô vi đạo minh cũng là thế lực tu sĩ khá lớn, tấn quốc lại một không phát sinh chiến tranh, hay không xuất hiện bí địa gì nguy hiểm đến tính mạng cần phải thăm dò, bây giờ lại nói không có ai, làm sao có thể? Chuyện này có quan hệ trọng đại, nếu quả thật có người cản trở, mưu toán phá hư tu vực thịnh hội, chúng ta quyết không thể nhân nhượng. Sư tôn gọi ta đến có chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo trắng, mày kiếm, mắt sáng ngời đi đến. Người thanh niên này mặc dù có bộ dạng tầm 20 tuổi như lục vô, nhưng cử chỉ lời nói lại lộ ra một cảm giác tang thương khó mà nói rõ. Vai hắn khoác lên một áo bào màu trắng, trên mi tâm có một ấn kỳ hình thoi lớn chừng hạt gạo. Mắt người thanh niên này hơi híp lại, giống như là vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có khi thấy lão già trước mặt mới từ từ mở ra. Trong khoảng khắc này, một luồng tinh mang nhiếp người được toát ra. Luồng tinh mang này giống như ánh mặt trời, khiến cho cả gian thạch thất đều không còn một chút bóng tối. Nếu gặp người tâm trí không kiên định, thì chỉ cần gặp phải luồng thần quang này cũng mất đi ý chí chiến đấu, đành phải thúc thủ chịu trói. Không tệ. Lão giả nhẹ gật đầu, đi đến Tấn Quốc một chuyến đi. Làm sao dạo này ít khi thấy lão giả tử? Mấy người an thành đi vào quán net, nhìn thoáng qua bảng đen, đã mở phần 5. Bộ xa cũng phàn nàn nói, vẫn đang chờ lão gia tử đi khai hoang đây, làm sao lại không thấy người đâu? Lão bản lại khai hoang một mình. An Thanh nhìn ra chỗ Phương Khải, đi xem thử một chút. Lúc này, chỉ thấy Phương Khải lấy ra từ chỗ thợ rèn ba bezier một đại thuẫn màu lam nhà. Mở thanh trang bị ra xem, mấy người lập tức kinh hô, lão bản, 4 lỗ, không phải tối đa là 3 lỗ sao? Thứ gì? Lão bản lại có trang bị tốt. Nghe thấy An Thành kêu lên, mấy người bên cạnh lập tức nhìn lại. Ta trời, lão bản đánh đến phần 5 rồi. Cơ dương còn chưa qua phần 2, nhìn thấy liền hâm mộ. Lão bản ngươi cầm thuận 4 lỗ để làm gì? An Thành là một người chơi đai ạ. Lâu già dặn kinh nghiệm, vừa nhìn thấy trang bị màu xám là biết, là dùng để khảm phù văn ngữ điệu, làm tinh thần thuẫn. Phương Khải mở miệng nói, khí ước người cổ đại bây giờ đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, chỉ thấy Phương Khải khảm phù văn lên, tất cả kỹ năng thêm 2 cấp. Nhìn thấy dòng thuộc tính đầu tiên, mấy người An Thành liền ngây người, còn thêm 30% tốc độ thi pháp. Tăng thêm 250 phòng ngự đối với công kích từ xa. Còn có kháng tất cả thuộc tính. Tất cả mọi người nhìn màn hình, không biết nên nói gì cho phải. Không phải lão bản muốn đơn đấu Đai A lâu đấy chứ? Cơ dương tặc lưỡi hỏi. Nói lung tung, Đai A lâu đã sớm bị lão bản chém. An Thành nói, Đai A lâu ở phần 4. Tại sao Đai A lâu lại ở phần 4? Cơ dương không hiểu chuyện gì, cốt truyện phía sau còn không hiểu. Không hiểu cũng không quan hệ. An Thành cười nói, để cử ngươi đọc Đai A lâu do thẩm đại tiểu thư của chúng ta chấp bút. Bây giờ đã ra đến quyển thứ 2. Cốt truyện Đai A lâu thật ra cũng không hiểu. Dân du mục hắc ám bị Đai A lâu cướp đoạt thân thể, muốn sống lại. Đồng thời giải phóng 2 đại ma thần là Memphito cùng với Bel, tinh anh của các chức nghiệp khác đi theo dấu chân của dân du mục hắc ám, cuối cùng lại luôn chậm một bước, không thể thấy mấy ba giao chiến. Cuối cùng Memphito cùng với đá linh hồn Đai A lâu bị phá hủy ở trong lò địa ngục, mà người còn lại duy nhất là Bel, xuất lĩnh đại quân ác ma của hắn, công hãm trung tâm thế giới. Mà một đoạn BL này là nội dung của phần mới. Lúc này đây, tại trụ sở của Lam Diễm Tông ở Vô Vi Đạo Minh. Sư huynh à, mấy ngày nay lão phu muốn nghiên cứu phù văn ngữ điệu cùng với phương pháp huyết luyện trong chu tiên. Đừng quấy rầy ta, quá nét kia, ta sẽ tự đi. Không phải ngươi nói còn muốn nghiên cứu khoa học luyện khí sao? Lam Mặc không còn gì để nói. Bây giờ định đổi nghề sao? Còn không phải do tên Hạo Nhiên kia nói cái gì mà phù văn ngữ điệu quá mức thâm ảo, nghiên cứu không thấu, để lão phu đến giúp đỡ. Quân Dương Tử nói, về phần khoa học luyện khí, tiểu tử kia có thành quả không nhỏ, lão phu đi theo lại như người mù tham gia, có ý nghĩa gì? Được rồi, lão phu nghiên cứu xong cái, rèn đúc cùng phụ ma thuộc tính trang bị ma pháp liền đi. Bên trong phong luyện khí, chỉ thấy Quân Dương Tử nhễ nhại mồ hồi, cái cách thức luyện khí này, làm sao lại cổ quái như vậy? Ngươi không đi sao? Đợi chút nữa rồi đi. Quân Dương Tử không nhịn được nói, vậy lão phu đi trước. Lam Mắc mở miệng nói, lão phu phải đi nghiên cứu thái cực huyền thanh đạo cùng với ngự kiếm thuật. Đi thôi, ôi, được đi xem phim rồi. Lam Mắc cười hắc hắc. Chắp 2 tay sau lưng, vội vàng đi ra khỏi Vô Vi Đạo Minh. Bên trong phòng luyện khí, Quân Dương Tử chăm chú nhìn vào biến hóa của thanh pháp kiếm màu trắng xám. Chẳng qua, so với khoa học luyện khí, thì loại cách thức luyện khí này càng giống với phương pháp luyện khí của lão phu hơn. Ai? Cái bảng tuần hoàn nguyên tố kia, phương trình phản ứng rồi lại còn cái gì mà tam giác hàm số, lão phu thấy mà choáng cả đầu. Biên giới Giang Nam, ở một tòa trang viên nào đó cực kỳ độc đáo. Lúc này, Cơ Vô Ưu đang ngồi nghiêm chỉnh, bên trái với bên phải của hắn có 2 hàng. Nếu như lúc này có An Hổ Uy hay bất kỳ một người quyền quý nào đó của Giang Nam ở đây, liền sẽ nhận ra vị lão giả râu ngắn, mặc trường bào màu xám đen, mày rậm mắt hẹp ngồi bên trái Cơ Vô Ưu chính là gia chủ của đại thế gia gần với Nạp Lan gia, Thượng Quan Viễn. Mà ngồi bên cạnh Thượng Quan Viễn là một loạt cao thủ cực mạnh. Còn ở bên phải Cơ Vô Ưu chính là thân ảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lần này đã không còn giấu mình nữa. Đó chính là một nam tử trung niên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức âm ưu. Cơ Vô Ưu mở miệng nói, ta nhận được tin tức từ Nạp Lan gia, Nạp Lan Hồng Vũ đi ra ngoài, dường như mục đích chính là phương Bắc Thiên Lao Sơn. Đây cũng là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta. Nạp Lan Hồng Vũ, Nạp Lan thế gia, đầu đuôi không thể gặp. Cơ Vô Ưu nói, chư vị, ta nghĩ các ngươi đã chờ ngày này rất lâu rồi. Đây tuyệt đối là một cơ hội có thể một lưới bắt hết Nạp Lan gia. Cơ Vô Ưu nhìn kỹ mọi người ở đây, rốt cuộc thì sau này không cần phải thuần phục dưới dâm uy của Nạp Lan thế gia. Ngày sau, các ngươi mới là chủ nhân của mảnh đất màu mỡ mỹ lệ này. Từ nay về sau, nơi đây sẽ không còn cái họ Nạp Lan này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, hệ thống hắc khoa ký cùng Easter Egg Chu Tiên Easter Egg, để chỉ chi tiết thú vị nếu không để ý sẽ dễ bị bỏ qua. Thứ 7, sáng sớm, Tống Thanh Phong đặt mông ngồi lên ghế sơ lan, gọi một hộp mì tôm, khoảng cách đến tập 9, 10 Phong Vân lại gần thêm một ngày. Điều đáng nói ở đây là hôm thứ 3 thì Phong Vân cũng đổi mới 4 tập, cho nên tất cả mọi người đều đã xem hết 8 tập. Lão bản đâu? Hắn nhìn quanh tiệm một chút, phát hiện ra Phương Khải đã lên máy. Nếu như là một người chơi trò chơi, hay thậm chí là một cao thủ, việc thường làm nhất là gì? Thăm dò cùng khai sáng một vài khả năng mới. Đây là tư duy của những người như vậy, mà Phương Khải còn đã từng là game thủ chuyên nghiệp. Lúc này Phương Khải đang xem Chu Tiên tập 7, 8, đương nhiên cũng không phải lần đầu tiên, mà là xem lại. Lúc này hắn đang ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cốt truyện vừa vặn đến đoạn Phế Huyết Châu cùng với cây hắc bổng nhiếp hồn huyết luyện với nhau. Bỗng nhiên trong đầu Phương Khải lóe lên linh quang, vì sao ta nhất định phải ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm đây? Mọi người đều biết, xem phim thường có mức điều khiển cơ bản nhất là tạm dừng và thanh tiến độ, thanh process 3. Cao cấp hơn một chút là một vài lựa chọn thiết lập hình ảnh, cái này không có sách hướng dẫn, Phương Khải cũng không biết là có thiết lập này không, trong lòng mặc niệm một tiếng, không ngờ rằng, trước mặt xuất hiện lựa chọn thiết lập. Phương Khải nhìn xem, phát hiện ra bên trong thiết lập còn có công năng lựa chọn cao cấp, có thể thiết lập lựa chọn bỏ camera đi theo. Nói cách khác, mình không nhất định bị hạn chế ở bên trong phạm vi camera này. Đã là như vậy, chẳng phải mình có thể đi đến những địa phương khác. Thí dụ như khi mà Tiểu Phàm luyện công, có thể chạy đến các phong khác. MK, Phương Khải hoàn toàn không nghĩ tới, rạp chiếu phim siêu cấp còn có thể như này. Địa phương đầu tiên mà Phương Khải tìm đến đương nhiên là Huyễn Nguyệt Động Phủ. Nhưng khi mà Phương Khải đến trước mặt Huyễn Nguyệt Động Phủ, chuẩn bị đi vào thì bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Còn có chuyện này, Phương Khải có chút buồn bực, rõ ràng là không thể vào Huyễn Nguyệt Động Phủ. Mặc dù bản phim truyền hình này của hệ thống có độ tự do cao, nhưng rõ ràng là vẫn còn bảo lưu một vài hạn chế cần thiết. Có loại hắc khoa kỹ này mà cũng không nói cho ta. Phương Khải tỏ ra kinh bỉ hệ thống, chẳng qua lúc này hắn đành phải cân nhắc đi đến địa phương khác, không biết mình có thể lợi dụng cái này mà làm vài việc khác hay không, đi dạo mấy phong khác. Phương Khải nghĩ vậy, trước ấn tạm dừng, rồi vội vàng chạy đến Tiểu Trúc Phong, lúc này mới tiếp tục phát. Nhìn rừng trúc đung đưa, nước chảy róc rách, đệ tử Tiểu Trúc Phong top 5 top 3 đi về phía mình, Phương Khải trừng to mắt, thiếu chút thì rơi cả ra ngoài. Thật là hắc khoa ký a. Đương nhiên, Phương Khải đi vào Tiểu Trúc Phong không phải để ngắm các muội tử, mà hắn nghĩ tới một việc. Trước Thất Mạch Đại Hội, Lục Tuyết Kỳ miễn cưỡng học xong Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Bây giờ là tập 9, 10 thời gian đế Thất Mạch Đại Hội còn một khoảng thời gian. Nói cách khác, rất có thể sư phụ Thủy Nguyệt Đại Sư của nàng truyền dạy Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết là ở khoảng thời gian này. Phương Khải vội vàng đi đến Vọng Nguyệt Đài. Có thể nói, Lần này hắn lấy thị giác của Lục Tuyết Kỳ để xem mấy tập Chu Tiên này. Ở tại một chỗ có chút buồn tẻ, vì để tránh bỏ sót, Phương Khải đi lòng vòng ở xung quanh. Ngay lúc này, bỗng nhiên Phương Khải nheo mắt lại. Dưới ánh trăng, Phương Khải nhìn thấy hai thân ảnh đang đi đến. Một người là nữ tử trên 30, mặt hình trứng ngỗng, mặc một thân đạo bào xanh nhà, phong thái yểu điệu. Bên cạnh nàng là một nữ đệ tử, áo trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp. Đây không phải là... Trong nháy mắt, Phương Khải liền nghĩ tới hai người, mà thời điểm này, hai sư đồ đi đến đây. Bỗng nhiên hô hấp của Phương Khải dồn dập hẳn lên, sẽ không phải là bị ta đoán đúng đi. Bây giờ Phương Khải chỉ hận không thể chạy đến hỏi một hai câu, có phải hai người các ngươi muốn truyền thần kiếm ngự lôi chân quyết hay không? Chẳng qua mặc dù xung quanh vô cùng chân thật, nhưng hắn cũng biết là mình đang xem phim, chỉ có thể lặng lặng theo dõi. Kỳ Nhi, ngươi có biết, Thanh Vân môn ta, ngoại trừ những công pháp kiếm quyết mà vi sư dạy ngươi ra, còn có một môn tuyệt học kinh thiên động địa lấy thân ngự tạo hóa hay không? Ánh trăng như một dải lụa chiếu lên gương mặt của hai người. Phương Khải thấy rõ, cái điệu bộ này chính là muốn dạy thần kiếm ngự lôi chân quyết. Rõ ràng là trước đại hội thất mạch, Thủy Nguyệt Đại Sư bắt đầu chuyển thủ cho Lục Tuyết Kỳ một quân át chủ bài. Lúc này Phương Khải chỉ cảm thấy quá sung sướng, lại có Easter egg ẩn tàng, hơn nữa lại còn bị mình tìm được. Phương Khải vội liếc nhìn thời gian, tập 9, 32 phút 28 giây. Cứ như vậy, Phương Khải có thể thanh thản xem tâm pháp cùng khẩu quyết của thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thiên Lao Sơn, bầu trời âm u, thỉnh thoảng lại lóe lên sớm trước, từng đám mây đen ẩm ẩm kéo đến, trời sắp mưa. Hai thân ảnh đang đi dọc theo đường núi, phía trước là một lão giả râu tóc bạc trắng, thân thể hơi còng, mà người đi phía sau, dáng người thì hơi cao lớn. Phúc lão chậm rãi nói, qua nhiều năm như vậy, cho dù có manh mối, cũng đã sớm biến mất. Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu, cho dù có một chút manh mối, cũng đáng để lão phu đến đây một chuyến, đồng thời ta cảm thấy, ta nhất định phải đến đây, nếu không cho dù chết, xuống mộ cũng không thể nhắm mắt. Lão gia, tu vi ngài cao như vậy, đâu dễ dàng chết thế. Phúc lão lắc đầu, Nạp Lan Hồng Vũ cũng không trả lời, hít một hơi thật sâu, ta nhớ rằng năm đó hắn được mai táng ở trên này, ngay cả văn bia cũng không có, chỉ là một bia đá không chữ. Lão gia, phía trước, Phúc lão chỉ về đằng trước, bên trong một mảng cỏ dại rậm rạp, có thể nhìn thấy một tòa bia đá. Bỗng trên trời đánh một tiếng sấm, từng giọt mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, mơ hồ trong không trung truyền đến một tiếng kình tiễn bén nhọn. Kình tiễn đen nhánh, dường như cùng với xung quanh hòa thành một thể. Người nào đánh lén? Phúc lão hô to một tiếng, võ khí toàn thân lưu động, võ khí vô cùng cuồng bạo. Trong nháy mắt, khiến cho bùn đất, đá vụn xung quanh đều nổ tung bay ra ngoài. Kình tiễn bay đến, va chạm với cỗ khí kình này, khiến cho nó hơi bị lệch hướng. Nhưng trong trước mắt, chỉ thấy trên đầu tên mang theo một vòng ô quang màu đen, trong nháy mắt xuyên thấu khí kình của Phúc lão, thẳng hướng về phía đan điền của Nạp Lan Hồng Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200. Không dưới ta dường như trong cùng một lúc, Nạp Lan Hồng Vũ đưa tay ra chộp một cái. Trong nháy mắt, thanh kình tiễn đột nhiên xuất hiện kia bị chộp vào tay hắn. Cánh tay của Nạp Lan Hồng Vũ như một chiếc kìm sắt, nắm chặt mũi tên này. Chỉ thấy mũi tên đen nhánh kia vẫn không ngừng giãy giụa giống như một con rắn độc hung ác. Rách! Nạp Lan Hồng Vũ dùng sức bóp, đem mũi tên này bẻ thành hai đoạn. Cuối cùng mũi tên này mới dừng giãy giụa. Nhưng trong nháy mắt, sau lưng Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện một bóng đen, một thanh trường kiếm đen nhánh cắt những hạt mưa thành hai, trước mắt đã đâm đến hậu tâm của hắn. Võ kỹ, Lan Sơn Trùy, tu vi Nạp Lan Hồng Vũ cao bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu lại càng vô cùng phong phú, dường như trong nháy mắt liền phát giác được có kẻ đánh lên, thân thể liền động không chút nghĩ ngợi. Chiêu võ kỹ này cũng không cao siêu, nhưng lại sử dụng đúng chỗ. Cánh tay như dây sắt vắt ngang xôn. Đây là... Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy chuôi kiếm này, thân thể hơi chấn động một chút. Mà ngay tại lúc này, Người áo đen kia lập tức vung tay lên, vô số giáp sĩ ở xung quanh xông tới như thủy triều. Cảnh tượng như vậy, giống hệt 200 năm về trước. Cùng lúc đó, trong một tiểu điếm cách nơi này vài dặm, là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch. Tất nhiên là Cơ Vô Ưu phải tự mình tới phụ cận để giám sát. Lúc này trong tiệm đã không còn người ngoài. Điện hạ, con mồi đã vào chồng. Một người áo đen báo cáo. Rất tốt. Cơ Vô Ưu nhẹ gật đầu. Tiếp theo cứ áp dụng theo kế hoạch. Cái kế hoạch này thật sự có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Nạp Lan Hồng Vũ hay sao? Tên nam tử quỷ mị toàn thân u ám kia trầm giọng nói. Lão quỷ này cũng không hề đơn giản. Yên tâm. Cơ Vô Ưu vuốt vuốt chén rượu cầm trong tay, cười nhạt nói. Những ngày qua, ta đã điều tra không ít tài lại liên quan đến nửa đời trước của Nạp Lan Hồng Vũ. Trên tâm cảnh của lão gia hỏa này nhất định xảy ra vấn đề. Điểm này, ta có 90% nắm chắc. Ta kêu Thượng Quan Viễn đeo mặt nạ lên, tạo bầu không khí kiểu này, nhất định khiến cho Nạp Lan Hồng Vũ không giữ được tinh thần. Sau đó chờ đợi thời cơ, tìm kiếm sơ hở, nhất định có thể bắt lại. Bên người Nạp Lan Hồng Vũ còn có một lão bộc, thực lực cũng không hề kém. Cơ Vô Ưu tự tin nói, thực lực của những người khác cũng không yếu, tên lão bộc kia cũng chỉ có thể ngăn chặn một hai người. Vậy là tốt rồi. Nam tử mặc áo đen nói, đây là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta, không thể sơ sót. Bên trên Thiên Lao Sơn, lão gia, hơi nhiều người. Phúc lão nhíu mày, ta đếm được 7 người có khí tức không dưới ta, còn người mang mặt nạ kia, mặc dù chưa hiển lộ khí tức, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nếu như đổi lại trước đó, Nạp Lan Hồng Vũ vì vậy mà sinh ra một chút hoài nghi. Mà một chút hoài nghi này sẽ tạo thành chỗ thiếu hụt trong tâm cảnh của hắn, cuối cùng tạo thành kẽ hở để người khác lợi dụng. Cùng với việc phải đối mặt với 7 cao thủ siêu cấp, cùng nhiều võ giả tinh anh vây công như vậy, Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối sẽ mất mạng nơi này. Nhưng bây giờ, tâm chứng của hắn đã vơi đi hơn nửa. Ngươi có thể đối phó được mấy người? Nạp Lan Hồng Vũ trầm giọng hỏi. Chỉ thấy Phúc lão đầu tiên là duỗi ra 4 ngón tay, tiếp sau đó là duỗi ngón tay cái ra, biến thành 5 ngón. Người xung quanh tối sầm mặt, không phải vừa rồi ngươi nói là không dưới ngươi sao? Dám coi thường chúng ta. Mấy người đi theo Thượng Quan Viễn, Cơ Vô Ưu đều là các gia chủ, thực lực ít nhất cũng đạt võ vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Đúng là cùng Phúc lão khó phân cao thấp. Chỉ thấy Phúc lão chắp hai tay sau lưng, đi về phía người cầm đầu bọn hắn, mà Nạp Lan Hồng Vũ đứng ở đằng sau Phúc lão thì đưa tay ra nói, đưa ta thanh kiếm. Thượng Quan Viễn chỉ hận không thể nhắc nhở hắn một câu, không phải là ngươi nên hoài nghi ta có phải là Phó Bắc Hải hay không sao. Lúc này, Thượng Quan Viễn cũng chỉ có thể giơ thanh hắc kiếm lên, chậm rãi bày ra một tư thế vò kỹ, chẳng lẽ lại muốn lão phu tự mình lấy. Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ trầm xuống. Sắc mặt Thượng Quan Viễn tối sầm lại, làm sao có cảm giác hình như có gì đó không đúng. Cùng lúc đó, trong tiểu điếm cách đó vài dặm, Cơ Vô Ưu đặt chén rượu xuống, mở miệng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hang ổ Nạp Lan bên kia, cũng động thủ đi. Còn có thiên tài thế hệ trẻ của Nạp Lan kia, cũng không cần buông tha, nếu không để con cá như này lọt lưới, sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền lão. Vâng, điện hạ, mấy tên áo đen lĩnh mệnh lui xuống đưa tin. Bên trong quán nét, Nạp Lan Minh Tuyết nắm ngọc đưa tin. Tình huống gần đây có chút đặc thù, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Cái gì? Trong gia tộc xảy ra chuyện sao? Ta sao? Ta sẽ tạm thời ở trong quán nét. Bọn hắn mà dám đến ta liền tố cáo lão bản là có người đến gây sự. Được rồi, nhị trưởng lão yên tâm. Nạp Lan tiểu thư, thế nào? Lam Uyên có chút lo âu. Nạp Lan Minh Tuyết lè lưỡi nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đi đi, chúng ta khai hoang đai a lâu phần năm đi. Thiên Lao Sơn, tu vi chúng ta không kém ngươi, thế mà ngươi nghĩ một người có thể đối phó với nhiều người chúng ta như vậy, quả thật là quá cuồng vọng. tất cả mọi người đều bộc lộ ra võ khí vô cùng cường đại. Cương khí tung hoành, cơ hồ trong nháy mắt, mặt đất bị quét sạch. Cuồng phong rít gào giận dữ, cát bay đá chạy, nước mưa đầy trời, dưới sự cương mãnh của võ khí này cũng bị cuốn ngược lên. Mấy cường giả võ vương đỉnh phong hợp lại, khiến cho thiên địa biến sắc, thậm chí là sấm sét trên bầu trời, trong khoảng khắc này cũng mất đi sắc thái. Đao, kiếm tung hoành, trên đó hội tụ lực lượng kinh người, dường như chỉ cần phát ra một kích là sẽ khiến cho sơn băng địa liệt. Nhưng khi bọn hắn định chém xuống, bỗng nhiên bọn hắn cảm khí tức của người trước mặt đột nhiên dâng cao. Luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cùng nhau khuấy động, chỉ nghe thấy một tiếng rách. Một tiếng vang lớn, núi rung chuyển, mặt đất cũng theo đó mà nứt toác ra. Đất đá tung bay, cây cối gãy đổ, cho dù là mấy người hợp lực, giờ phút này cũng bị luồng kình khí cường mãnh này đánh bay ngược lại rồi thổ huyết. Ngươi căn bản không phải là võ vương. Cuối cùng có cũng người run run mở miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 201, vào trong tiệm giết người. Lão bản nổi giận. Cơ Vô Ưu cầm trong tay một quân cờ, tiểu nha đầu Nạp Lan giá kia cũng cho phép động. Nha đầu kia, nam tử mặc hắc bào nói, phải cẩn thận nhà tiểu điếm kia mới được, cửa tiệm đấy không phải là đèn cạn dầu. Sát thủ kia đều được ta huấn luyện. Cơ Vô Ưu nói, không giống như Nạp Lan ảnh lần trước, còn để cho người ta có cơ hội phản ứng. Ta cho bọn hắn đóng vai võ giả bình dân, lẫn vào trong tiệm, nghe nói một khi sử dụng pháp khí trong tiệm, tâm thần sẽ đắm chìm trong đó. Ngươi cảm thấy nha đầu kia sẽ có phòng bị hay sao? Không tồi. Người áo đen lộ ra một tia cười lạnh, có đôi khi tự cho là địa phương an toàn thì lại càng dễ là nơi chôn mình nhất. Cơ Võ vừa đi vào tiệm, dẫn theo lão thái giám Vu Công Công. Cẩn thận một chút. Bỗng nhiên Vu Công Công giật mình, lão nô luôn cảm thấy ánh mắt mấy người kia có gì đó không đúng. Mấy người nào? Ánh mắt Cơ Võ hơi trầm xuống, thuận nhìn theo ngón tay Vu Công Công, chỉ thấy trước quầy có 4-5 tên võ giả đang tụ tập, chỉ trỏ về khách trong quán nét. Ngay sau đó có 2 tên võ giả đi vào trong, còn 3 tên thì đi về phía cửa tiệm. Cơ Võ nhìn thoáng qua, 2 tên võ giả kia đi về chỗ ngồi của Nạp Lan Minh Tuyết, cổ tay một người trong đó hơi động đậy, lập tức hướng về chiếc cổ trắng mịn của Nạp Lan Minh Tuyết. Cơ Võ cảm thấy kỳ quái, làm cái gì vậy? Ngay sau đó, Cơ Võ phát hiện ra giữa ngón tay người kia hiện lên một vòng hàn mang. Cẩn thận! Cơ Võ hét lên một tiếng, dường như Nạp Lan Minh Tuyết cũng nhận ra nguy hiểm, lập tức thoát khỏi hình thức giả lập hiện thực. Nhưng lúc này, còn có thể tránh đi đâu? A! Mấy tiếng kinh hô vang lên. Lúc này, chỉ cần cánh tay của người kia tùy tiện một cái, trong nháy mắt có thể cắt đứt yết hầu. Đại bộ phân tu sĩ, võ giả có tu vi cao, chơi trò chơi đều giữ lại một tia tinh thần chú ý động tĩnh xung quanh. Nghe thấy tiếng động này, mấy người như Lam Mặc, An Hổ Uy, Tiết Đạo Luật, Lương Hắc Hổ đều ý thức được là có chuyện phát sinh, vội vàng nhìn lại. Nhưng mọi chuyện phát sinh quá mức đột ngột, cho dù lấy tu vi bọn hắn, muốn cứu người cũng không có khả năng. Lúc này, Phương Khải còn đang ở trong phòng tu luyện trò chơi. Phía sau là vô số phi kiếm đang bay cao. Đối diện hắn, Lý Tiêu Giao cũng khống chế vô số phi kiếm tấn công đến. Vạn kiếm quyết của Phương Khải lúc này không còn hạn chế chỉ tấn công từ trên trời xuống như mưa kiếm, mà có thể thao túng mọi góc độ khác nhau tấn công tới. Tên sát thủ kia lộ ra một điệu cười lạnh lùng, lập tức sẽ thành công. Đang lúc Phương Khải chiến đấu cùng với Lý Tiêu Giao đến hồi gay cấn, chợt nghe một tiếng, phát hiện người xâm nhập. Cấp bậc nguy hiểm cao cấp, khởi động khẩn cấp lôi phạt. Sau lưng Nạp Lan Minh Tuyết, chỉ thấy một vệt sấm sét màu đỏ sẫm xuyên qua thân thể. Trong nháy mắt, 2 tên võ giả bị đình trệ. Dường như tất cả tu sĩ, võ giả nhìn thấy một màn này, đều khẽ run rẩy. Lúc này, Phương Khải mới vội vàng chạy từ trên lầu xuống, sắc mặt chìm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Người xâm nhập, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên Phương Khải cũng không nghĩ tới, lại có người nhằm vào lúc khách hàng chơ làm hoàng đế, đối với chuyện mưu hại thiên tài của Đại Tấn, tự nhiên là không nhân nhượng. Nghĩ đến lúc trước có một nhóm người tập hợp một chỗ, lập tức phản ứng. Nghe Cơ Võ nói, vốn ba người còn đang đứng ở cửa đợi tiếp ứng, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài. Cơ Võ là người đầu tiên đuổi theo, cùng lúc đó, có không ít người cũng đuổi theo. Chỉ thấy ba người nhảy lên nóc nhà, ngay sau đó tách làm ba hướng để bỏ chạy. Rõ ràng tu vi của mấy người này không thấp, hai tên võ tông, còn một tên, xem từ khí tức thì đã đạt đến cảnh giới đại võ tông. Mặt Phương Khải trầm xuống, ngay sau đó hắn đưa ngón tay giữa ra, một vệt kiếm quang sáng như bạc bay ra ngoài. Kiếm quang bay ra đồng thời một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng lại hóa thành một vệt kiếm lưu màu bạc trắng. Chạy! Trên mặt Phương Khải lộ ra vẻ tức giận chưa từng có, cho ngươi chạy trước 400 mét được không? Mọi người chỉ thấy vệt kiếm lưu màu bạc trắng kia, ra ngoài cửa liền hóa thành ba. Ba chùm ngân quang phân biệt thành ba hướng bay đi. Trên mỗi một vệt kiếm còn quấn lấy đến quang màu bạc trắng, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Dường như tất cả mọi người đều theo không kịp. Trong nháy mắt, hai vệt kiếm lưu đuổi kịp hai tên võ tông. Kiếm quang lập tức xuyên qua ngực. Một tên đại võ tông cuối cùng thấy không thể thoát nổi, dứt khoát dừng bước quay người lại. Cổ tay kẽ rung một cái, nắm chặt một vật sắc nhọn, đâm ra, phong thứ. Trong nháy mắt, hàn mang trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh. Trong bầu trời đêm, chỉ thấy vô số kiếm lưu va chạm với kiếm ảnh. Lập tức một tiếng va chạm chói tay vang lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ, bên trong vệt kiếm lưu kia có ước chừng hơn 100 chuôi kiếm. Mỗi một mũi kiếm khi va chạm, đều phát ra một cỗ điện quang sáng chói. Đến khi tên sát thủ kia ngăn cản tầm 10 chuôi kiếm, động tác liền chậm lại. Toàn thân bắt đầu được bao bọc bởi một mảnh điện quang trắng xóa. Trong nháy mắt, binh khí trong tay liền bị mẻ rồi bay ra ngoài. Để lại người sống. Cuối cùng cũng có người hô lên một tiếng. Kiếm quang lại tách ra, chia làm hai mà bay qua. Chỉ thấy toàn thân tên sát thủ này lấp lóe điện quang, thân thể run rẩy, đã hôn mê. Ngự kiếm thuật là vạn kiếm quyết, nhưng cái điện quang này thì không biết, lại không giống thần kiếm ngự lôi. Quá kinh khủng. Trên trời dưới đất, căn bản không có chỗ trốn a. Cản không thể cản, cũng không thể trốn đi đâu được. Tất cả mọi người nhìn thấy kiếm thuật khủng bố như vậy chỉ còn biết tặc lưỡi. Cha đi, là nhà nào làm chủ, toàn bộ xếp vào sổ đen. Lão bản nổi giận. Vốn Nạp Lan Minh Tuyết cùng với Lam Uyên định đi lên nói lời cảm tạ, nhưng không hai người không hiểu tại sao lại run lên, dường như là có tật giật mình. Nạp Lan Minh Tuyết trải qua chuyện vừa nãy còn chưa hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp vẫn có chút trắng bệch. Lam Uyên có chút thấp thỏm, nói, ở trong tiệm, sẽ đảm bảo khách được an toàn chứ. Phương Khải có chút khó chịu, trừng mắt tới, lần trước là các ngươi, lần này cũng là các ngươi, làm sao các ngươi lắm chuyện thế. Lần sau mà có chuyện như vậy, ngay cả các ngươi cũng đừng đến nữa. Chơi cái trò chơi mà không phải bị người chặn đường thì là ám sát.